Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 08, giết người sự kiện. 1. Tử Lương chết bộ dáng cũng là 10 phần tiêu chuẩn, che lấy yết hầu, hướng trên mặt đất khẽ đảo, điên cuồng đung đưa, lại thêm hai chân hung hăng đổ đạp, không lâu lắm, liền bất động đạn, mọi người nhìn Tử Lương điệu bộ này. Trầm mặc một hồi lâu, được, đứng lên đi, Asia tiểu tỷ tỷ nói, nha, Tử Lương rất lúng túng đáp một tiếng, liền từ dưới đất bò dậy, có hay không ai lộ ra chân tướng gì? Hắn ngay sau đó liền cùng người không việc gì đồng dạng hỏi. Như vậy hiện tại mọi người cũng đều biết, đây chính là một cái rất không có ý mới, nhưng lại rất có tác dụng xáo lộ. Có người muốn hạ độc chết ngươi, hoặc là không nghĩ hạ độc chết ngươi, ngươi cũng ở ngay trước mặt hắn chết một cái, có thể lừa dối liền lừa dối một cái, dù sao lại không muốn tiền. Bất quá, không có, Asia tức giận nói, hắn hiện tại cũng có chút hối hận, bồi tiếp Tử Lương diễn kịch, thực tế là quá mất mặt, tốt a, có thể là ta đến diễn kỹ quá kém. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, Tử Lương nói ra, dù sao, cái này đồ ăn hẳn là có thể ăn. A, người thật nuốt, Asia ứng sờ, đúng vậy a, hương vị còn rất khá đây này. Tử Lương nói xong, liền bắt đầu hướng mình trong mâm gắp thức ăn. Ân, ta cũng không quan tâm cái này nhân tâm là lớn bao nhiêu. Đoán chừng hắn cảm thấy hạ độc chết cùng chết đói ở giữa, hắn tình nguyện lựa chọn cái trước. Dù sao, hắn dùng hành động thực tế nói cho mọi người, thức ăn này thật có thể ăn. Cái kia hồ ăn biển nhét hình tượng, nếu là có độc lời nói, con hàng này chết 800 vừa đi vừa về đều. Cứ như vậy, tại Tử Lương, hiến thân, dưới tinh thần, đám người cũng đều lần lượt bắt đầu cái này bỗng nhiên Giáng sinh tiệc tối. Đương nhiên, ăn cơm trong lúc đó, đám người kia nhóm cũng đều lẫn nhau ngắm lấy lẫn nhau. Trong lúc đó hình tượng, ta sơ lược, thời gian đi vào sau bữa ăn, tất cả mọi người ăn uống no đủ dựa vào ghế. Ếch, hiện tại cảm giác, liền xem như độc phát thân vong, cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Mới một xoa bụng, hài lòng thì thào, cho nên, làm sao bây giờ? Asia ngắm lấy những người còn lại hỏi. Lúc này, Tử Lương lần nữa đứng ra, nói một cái hết sức xinh đẹp đề nghị. Ta đề nghị, chúng ta trở về phòng đi ngủ đi thôi, mà tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn. Xem Tử Lương, sau đó chăm miệng một lời nói. Được, đương nhiên. Đây cũng không phải là cái gì tâm lớn hoặc là cam chịu, mà là tại dưới loại tình huống này, trở về phòng đi ngủ, chính là lựa chọn tốt nhất, bởi vì xuất hiện giai đoạn, hai đại nan đề còn bày ở trước mắt mọi người. Thứ nhất, ra không được, đệ nhị, ghim chết Kindaichi hung thủ, 89/10 còn ở lại chỗ này gian phòng ốc bên trong. Tốt a. Kỳ thật tất cả mọi người cảm thấy, hung thủ ngay tại trong nhóm người này ở giữa. Như vậy có người muốn hỏi, tất nhiên hung thủ ở bên cạnh, cái kia mọi người không phải hẳn là bão đoàn tập hợp một chỗ, mới là lựa chọn tốt nhất a. Phim kinh dị sinh tồn sổ tay bên trong đều nói, từng cái phân tán ra chính là tặng đầu người a. A. Đây chính là mọi người thẩm đề không cẩn thận, người ta nói là tại dưới tình huống bình thường, mà bây giờ, kia là lúc bình thường a. Người cũng không nhìn một chút đám này đều là người nào. Bọn hắn khả năng đem tính mạng của mình giao đến trong tay người khác a. Lại nói, hiện tại cũng không phải cái gì bị nhốt đảo hoang hoặc là tuyết lớn ngập núi. Các ngươi cái một hai ngày đã có người tới cứu ngươi. Mà là rứt rứt khoát khoát bị giam tại một cái thời không rối loạn địa phương. Vì lẽ đó, mọi người có thể kiên trì bão đoàn bao lâu? Có thể ngồi tại cái này bàn tròn bên cạnh nâng cao không ngủ được. thay phiên tuần tra ban đêm bao lâu? Một ngày, ba ngày, vẫn là mấy tuần, đợi đến đồ ăn đều không có. Tất cả mọi người tình trạng kiệt sức thời điểm, lại nên làm cái gì? Lại nói, dù sao chìa khóa cửa chỉ có một cái, mình trong phòng một khóa không phải, từ trên tổng hợp lại, còn không bằng đàng hoàng chọn cái giường. Đến một giấc, hung thủ nếu là thật có dự bị chìa khóa cái gì? Ha ha, nói thật ra, người đang ngồi bên trong, trừ Mapo phu nhân bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy mình có thể phản sát. Tốt a, thậm chí liền Mapo phu nhân cảm thấy mình cũng kém không nhiều. Vì lẽ đó cứ như vậy, một người chọn một phòng ngủ đề nghị, lấy toàn bộ phiếu thông qua, đám người nhao nhao tìm gian phòng của mình, đồng thời cầm cái kia duy nhất chìa khóa, đóng cửa phòng, mặc dù ngoài cửa sổ cảnh sắc khác biệt, nhưng cũng may thời gian đều không khác mấy, sẽ không xuất hiện sát vách là nửa đêm. Cái này phòng lại ánh nắng phơi mặt tình huống. Vì lẽ đó, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời đúng giờ dâng lên. Tử Lương đặc biệt thoải mái ngáp một cái. Sau đó lắc lắc ung dung, mở cửa khóa, ra khỏi phòng. Hắn nằm ở hàng rào bên cạnh, nhìn một chút lầu một phòng khách. Ở nơi đó, hôm Moriarty cùng Mapo phu nhân đều đã hôm tại bên cạnh bàn vểnh lên chân bắt chéo, nhìn xem báo chí, uống vào cà phê. Moriarty đứng tại bên cửa sổ, nhắm mắt lại hừ hừ lấy cái gì, xem ra còn rất bản thân say mê. Mà Mapo phu nhân vẫn còn tiếp tục dệt áo len. Nhưng Tử Lương hơi kinh ngạc chính là tối hôm qua tiệc tối đã tất cả đều không thấy, ngược lại xuất hiện là mấy ấm trà cùng cà phê, còn có một số bánh nướng xốp trứng trắng loại hình sớm một chút. Tử Lương đi lầu một. Ấy, các người sẽ không là bởi vì thích sạch sẽ, đem ngày hôm qua đồ ăn tất cả đều rút lui đi? Hắn hỏi. Dĩ nhiên không phải, Sherlock duy trì xem báo tư thế nói ra. Ta tỉnh lại thời điểm, tiệc tối liền đã tất cả đều không thấy. Hơn nữa những này sớm một chút cùng báo chí cũng đều đã xuất hiện trên bàn. Rất hiển nhiên, căn phòng này không muốn để cho chúng ta bị đói, trừ sẽ chết người bên ngoài. Nó đối chúng ta cũng không tệ lắm. Tử Lương lúng túng lẩm bẩm một cái. Ngươi nói là, những đồ chơi này bỗng xuất hiện ở đây? Đúng vậy, 6 giờ sáng. Bọn chúng cứ như vậy xuất hiện trên bàn. Thậm chí cái này tờ báo buổi sáng đều cùng ta tại Baker đường phố định tờ báo buổi sáng đồng dạng. Sherlock tiếp tục nói, người tận mắt nhìn thấy. Tử Lương hỏi, không, ta nói cho hắn biết. Mapo phu nhân nói ra, ta 5 điểm liền tỉnh. Tốt a, Tử Lương thở dài nói, hắn cảm thấy hiện tại trong gian phòng đó chuyện gì phát sinh, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Lại qua mười mấy phút, Kudo Sinitrip cũng tỉnh. Đương nhiên, hắn cũng đối cái này bữa sáng xuất hiện biểu thị kinh ngạc, đồng thời cũng rất nhanh tiếp nhận. Cứ như vậy, thời gian lại từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến 8 giờ sáng. Huy, ta nói, cái kia gọi Asia nữ nhân thật có thể ngủ như vậy à? Kudo Shinichi thì thào, nữ nhân đều rất có thể ngủ. Ta lúc còn trẻ cũng dạng này. Mapo phu nhân nói, như vậy, ngươi có thể tại một tòa không gian rối loạn, vừa mới chết 2 người, ra không được, hung thủ cũng còn không có tìm tới gian phòng bên trong ngủ đến 8 điểm à? Sherlock buông xuống báo chí hỏi. Tất cả mọi người dừng lại trong tay sự tình, lẫn nhau nhìn một chút, lập tức, gần như đồng thời đứng lên, phóng tới lầu 2. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.